Côn Luân Ma Chủ, chương 678, C678, kẻ thù gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tên này có thâm thù đại hận gì với Hạ Hầu Thị đấy chứ? Sao cứ nhắm vào Hạ Hầu Thị ra tay như vậy? Xử lý Hạ Hầu Vô Giang kiệt xuất nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hạ Hầu Thị thì thôi. Ngay cả những đệ tử tỉnh nhuệ của Hạ Hầu Thị tiến vào Tiểu Phàm Thiên Lâm Diệp cũng không buông tha. Những người đó đều là đệ tử tỉnh nhuệ do Hạ Hầu Thị bồi dưỡng, là tinh anh trong đời kế tiếp. Trong đó không khéo còn xuất hiện một vị tông sư võ đạo. Thế nhưng giờ lại bị Lâm Diệp diệt sạch. Mối thù này đã kết rất nặng. Đương nhiên thực tế cũng quả thật như vậy. Hạ Hầu Trấn lúc này đã sắp tức điên. Trước đó sau khi Hạ Hầu Vô Giang bị giết, mặc dù hắn không điên cuồng tới mức tẩu hỏa nhập ma như Nhiếp Nhân Long, nhưng cũng vận dụng toàn bộ lực lượng của Hạ Hầu Thị, điên cưỡng tìm kiếm Lâm Diệp, muốn báo thù cho con trai mình. Thế nhưng tìm suốt mấy tháng, Lâm Diệp kia lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề xuất hiện trên giang hồ. Còn Hạ Hầu Trấn thăm dò về quá khứ của Lâm Diệp cũng vậy. Kẻ này như chui ra từ kẽ đá, ngoại trừ biết được thêm y có quan hệ mật thiết với tông sư võ đạo mà Âm Ma Tông ra, ngoài ra không còn thêm bất cứ dấu vết nào. Cuối cùng Hạ Hầu Trấn đành từ bỏ. Dẫu sao hẳn cũng là gia chủ Hạ Hầu Thị, những trưởng lão Hạ Hầu Thị kia sẽ không cho phép hẳn đặt toàn bộ tỉnh lực vào chuyện này. Lần này Hạ Hầu Trấn khai mở, thật ra Hạ Hầu Trấn đã chuẩn bị để giết chết Lâm Diệp. Đối phương là Tuấn Kiệt do nhánh một bồi dưỡng ra, vậy khi Hạ Hầu Trấn khai mở chắc chân y sẽ tới. Nếu bên cạnh đối phương không có cường giả ma đạo thủ hộ, mình sẽ giết chết đối phương, báo thủ giết con. Về phần sau đó có bị ma đạo trả thù hay không, Hạ Hầu Trấn lại chẳng hề lo lắng. Xưa nay trên giang hồ đâu có quy củ nào là chỉ ngươi được giết người, người không được giết ngươi. Mặc dù Hạ Hầu Trấn không biết chỗ dựa sau lưng Lâm Diệp rốt cuộc ra sao, nhưng Hạ Hầu Thị bọn họ đứng trong cửu đại thế gia nhiều năm như vậy, cũng chẳng thiếu thủ đoạn đối phó. Huống hồ đối phương là người trong ma đạo, một khi có cường giả ma đạo gây áp lực cho Hạ Hầu Thị, Hạ Hầu Thị cũng có thể tới cầu viện nơi Thương Thủy Doanh Thị. Mặc dù giữa cửu đại thế gia không thật sự hòa thuận, nhưng khi đối mặt với kẻ địch ngoài, cửu đại thế gia vẫn có thể giữ thái độ liên thủ. Nếu ngay cả Thương Thủy Doanh Thị cũng không đỡ nổi thì còn các tông môn trong chính đạo. Hiện giờ giới ma đạo đang có dấu hiệu khôi phục, các tông môn chính đạo không muốn cho đám tông môn ma đạo này một chút cơ hội nào. Nếu đám ma đạo này thật sự uy hiếp tới Hạ Hầu Thị, với quan hệ của Hạ Hầu Thị trong giang hồ, bọn họ cũng chẳng phải tứ cố vô thân. Chỉ có một điểm duy nhất Hạ Hầu Trấn không ngờ, đó là không đợi hắn tới giết Lâm Diệp, chính Lâm Diệp đã ra tay trước giết chết những đệ tử tỉnh nhuệ của Hạ Hầu Thị tiến vào Tiểu Phàm Thiên. Quả thật đáng hận, ngay lục tên Sở Hưu định xuất thủ, trong Cực Lạc Ma Cung lại có một lão đạo sĩ đi tới. Người này chính là Chân Dương Tử của Thuần Dương Đạo Môn. Phía sau hắn còn một đạo sĩ trẻ tuổi, chính là võ giả trẻ tuổi cuối cùng may mắn sống sót của Thuần Dương Đạo Môn. Tính khí Chân Dương Tử vốn không tốt, lúc này sắc mặt lại càng âm trầm như nước, chẳng khác gì một ngọn núi lửa sẽ lập tức bộc phát. Đảo mắt một vòng, Chân Dương Tử phẫn nộ hét lớn, ai đã giết đệ tử Thuần Dương Đạo Môn ta? Bên ngoài sơn cốc thi thể ba đệ tử Thuần Dương Đạo Môn vẫn còn nguyên nơi đó. Thuần Dương Đạo Môn bồi dưỡng đệ tử vô cùng hao tâm tổn sức, mấy năm trước mất đi một đệ tử xuất sắc nhất, giờ lại chết ba người. Làm sao Chân Dương Tử chịu nổi chuyện này? Ở đây cũng có người của đạo môn, nhưng lại không thuộc Tam Đại Đạo Môn. Hắn lập tức chỉ vào Sở Hưu nói, Chân Dương Tử tiền bối, chính tên Sở Hưu này giết chết ba vị sư đệ của Thuần Dương Đạo Môn.